Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân. Chương 1, lạc vào cõi mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giang Tiên chìm trong giấc mộng miên man. Khi thì thấy mình đang cày cấy trên đồng ruộng, khi thì lại thấy đao quang kiếm ảnh, rồi lại thấy tiên tông nguy nga, bóng hình giai nhân, mặt hồ mênh mông, mau giao thái âm thổ nạp luyện khí quyết và nguyệt hoa kỷ yếu bí chỉ ra đây. Bằng không đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai. Lục Giang Tiên mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại không thể nhìn rõ. Cơn rung lắc dữ dội bất chợt ập đến. Lục Giang Tiên giật mình tỉnh giấc. Vô số màu sắc kỳ lạ hiện lên trong đầu. Lục Giang Tiên cố gắng mở mắt, cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của hắn. Cứ như bị bóng đè vậy. Lúc này, một luồng ánh sáng trắng chói lòa xé toạc màn đêm dày đặc trước mắt. Mặc cho bóng tối như thủy triều cuồn cuộn ập đến, luồng sáng ấy vẫn sừng sững đứng đó, vĩnh hằng như mặt trời. Vô số phù văn màu vàng kim từ trong đó tuôn ra, duỗi mình trong bóng tối, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Đẹp quá, Lục Giang Tiên ngây ngốc nghĩ. Theo số lượng phù văn ngày càng nhiều, dường như đã đạt đến giới hạn nào đó. Hắn nghe thấy một tiếng rác như thủy tinh vỡ vụn, thế giới bừng sáng. Lục Giang Tiên nhìn thấy bầu trời xanh thẳm như biển cả, rừng rậm nguyên sinh bạt ngàn vô tận. Phía xa là một hồ nước hình trăng khuyết. Một luồng ánh sáng trắng rơi xuống mặt hồ lấp lánh. Bên dưới là một ngôi làng nhỏ với những mái nhà tranh đơn sơ và những cánh đồng lúa chín vàng. Trong tầm nhìn chao đảo dữ dội, hắn như một chú chim én nhỏ bé bay qua ngôi làng nâu sẫm, bay qua những làn khói bếp, lướt qua dòng sông nhỏ trong veo. Trong thoáng chốc, Lục Giang Tiên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình dưới dòng sông. Hình như là một vật hình tròn, sáng lấp lánh. Lục Giang Tiên hoang mang nghĩ, một dự cảm mơ hồ hiện lên trong lòng. Mình không phải là người nữa sao? Cơn rung lắc dữ dội lại ập đến. Lục Giang Tiên nhanh chóng chìm xuống nước. Dòng sông quá nông không thể cản hết lực va chạm. Hắn nhẹ nhàng va vào tảng đá xanh dưới đáy sông. Cú va chạm này khiến Lục Giang Tiên cảm thấy như bị ai đó đấm mạnh vào ngực. Hơi khó thở, nhưng cơ thể hắn lại mượn dòng nước chảy xiết và lực phản hồi của cú va chạm để lật người lại. Nằm ngửa, đối diện với mặt trời lấp lánh trên mặt nước, mình không phải đang thức đêm sửa đề án trong căn phòng trọ sao? Lục Giang Tiên lặng lẽ nhìn mặt trời trên mặt nước. Dòng nước chảy xiết khiến những tia sáng dưới đáy nước không ngừng uốn éo. Lặng lẽ hồi tưởng lại quá khứ trong ký ức, Lục Giang Tiên đau đầu như búa bổ, chỉ nhớ mang máng mình kiệt sức ngã xuống giường. Khói thuốc và ánh đèn neon trong căn phòng trọ lướt qua bên cạnh. Mở một chai bia, ngồi trước bàn máy tính mờ ảo, theo cảm giác choáng váng như trời đất quay cuồng, tim đập nhanh, hơi thở dần khó khăn. Hình như mình chết rồi. Chết như vậy cũng tốt. Không cần phải lo lắng cho tương lai, không cần phải lo lắng cho cuộc sống. Có lẽ vì bị đè nén quá lâu, trong đầu Lục Giang Tiên lại nảy ra suy nghĩ như vậy. Thậm chí trong lòng còn có chút vui mừng. Quan sát xung quanh, những tán cây xanh mướt rủ xuống mặt nước, những chú cá nhỏ linh hoạt bơi qua lại, tiếng nước va vào nhau khe khẽ. Lục Giang Tiên thở dài, nhưng cứ như vậy chắc chắn sẽ phát điên vì buồn chán. Vì vậy, hắn ngây người nhìn mặt trời từ từ lặn xuống. Ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời. Vùng nước dưới tán cây dần tối sầm lại. Trong khoảng thời gian đó, có hai con cá tò mò bơi xung quanh hắn. Thậm chí có một con cua còn định lật ngửa hắn lên. Cho đến khi mặt trăng di chuyển lên đỉnh cây, ánh trăng thanh khiết dịu dàng trải dài trên mặt nước, Lục Giang Tiên kinh ngạc cảm nhận được một luồng khí tức mát lạnh len lỏi xuống đáy sông. mang đến cảm giác dễ chịu khó tả. Nhìn ánh trăng dần tụ lại phía trên, như có linh tính mà hình thành một quầng sáng trắng nhạt. Lục Giang Tiên giật mình kinh hãi, tâm cảnh có sự thay đổi rõ rệt. Đây là cái gì? Hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt sao? Trên đời này thật sự có tiên nhân, có thần thông quảng đại, có yêu quái, có quỷ thần sao? Hắn kinh ngạc nghĩ, vậy mình là cái gì? Khí linh sao? Trong lòng Lục Giang Tiên dâng lên một tia tò mò và vui sướng. Quầng sáng kia dường như cũng đã tích tụ đủ năng lượng. Rơi xuống người hắn, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, chìm vào trạng thái thiền định nửa mê nửa tỉnh. Không biết qua bao lâu, dòng khí lưu ngày càng mỏng manh, Lục Giang Tiên bỗng nhiên tỉnh giấc. Vầng trăng khuyết đã lặn khỏi bầu trời, mặt trời ló dạng sau tán cây, ánh ban mai ấm áp rải rác trên mặt nước. Nhanh vậy sao? Lục Giang Tiên mừng rỡ khôn xiết, cẩn thận cảm nhận, quả nhiên trong cơ thể có một luồng khí lưu nhàn nhạt đang luân chuyển, xoay quanh hình tròn của cơ thể hắn. Thậm chí khi Lục Giang Tiên ngưng thần tĩnh khí, hắn còn mơ hồ nhìn thấy một chiếc gương màu xám xanh nằm im lìm dưới đáy sông. Bên dưới là vô số viên đá đủ màu sắc, vài chú cá nhỏ đang kiếm ăn. Chú cua lúc nãy đang đào hang bên cạnh, phạm vi có thể nhìn thấy chỉ khoảng 1 mét xung quanh. Không được rõ ràng lắm, giống như xem tivi màn hình dày hồi bé vậy. Chắc đây là mình bây giờ rồi. Lục Giang Tiên cười khổ, sau đó cố ý điều khiển luồng khí lưu dừng lại ở trung tâm chiếc gương. Chiếc gương màu xám xanh lập tức phát ra một tia sáng yếu ớt. Ngoài phát sáng ra, hình như cũng chẳng có tác dụng gì khác. Trước tiên cứ hấp thụ tinh hoa nguyệt hoa đã, biết đâu sẽ có biến chuyển. Hắn thầm lên kế hoạch, không biết chất liệu của chiếc gương này là gì. Cũng không biết thế giới bên ngoài nhìn nhận thế nào về đồ vật có linh trí. Đừng để bị tên tu tiên nào phát hiện rồi tiện tay xóa bỏ linh trí của mình. Cách chương